Kỳ Hinh. Điện thoại cũng truyền đến giọng nói vui vẻ của Lăng Thiếu Nghị. Là em đây. Thiếu Nghị, giờ anh đang ở đâu? Kỳ Hinh như bắt được chiếc phao cứu mạng. Giờ anh đang ở Mykonos. Có chuyện gì à? Lăng Thiếu Nghị cảm thấy kỳ lạ, vội hỏi. Anh đang ở Mykonos sao? Thiếu Nghị, giờ em đang ở đảo Cilipsờ. Anh có thể đến đây được không? Giờ em phải lập tức rời khỏi đây. Kỳ Hinh vội lên tiếng. Đảo Cilipsờ. À, anh biết rồi. Anh cả vừa mua một hòn đảo. Chắc là ở gần biển Aegean đúng không? Sau khi nghe tên hòn đảo, Lăng Thiếu Nghị cảm thấy khá quen. Sau khi nhớ ra, anh lập tức hỏi. Đúng, đúng rồi. Chính là ở đó. Phiền. Anh đưa em rời khỏi đây. Em muốn rời khỏi đây nhân lúc anh cả anh chưa phát hiện ra. Giọng nói của Kỳ Hinh đầy sốt ruột và khẩn trương. Kỳ Hinh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao em lại đến Hy Lạp? Lăng Thiếu Nghị không hiểu gì. Thiếu Nghị, gặp mặt rồi nói chuyện. Giờ em muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Kỳ Hinh vội nói. Hiện giờ cô không có nhiều thời gian để giải thích với Lăng Thiếu Nghị. Chuyện duy nhất cô muốn làm là phải rời khỏi hòn đảo này. Em đợi anh một lát. Khoảng 2 tiếng nữa anh sẽ tới nơi. Lăng Thiếu Nghị lập tức trả lời. Sau khi cúp điện thoại, sự bất an trong lòng cô dần vơi đi nhưng cảm giác bi ai lại trào dâng trong lòng. Tiếng chim hót cùng hương thơm của những đóa hoa trên hòn đảo chẳng thu hút nổi Kỳ Hinh. Những cây cổ thụ và cây ô liu xanh tươi mát che bóng mặt trời. Những bụi hoa rực rỡ lấp ló trong bầu không khí yên tĩnh, thậm chí còn có mây trắng bồng bềnh trôi. Sóng biển dập dềnh, những đàn chim di trú, tất cả mọi thứ càng lúc càng xa dần, càng ngày càng đi đến nơi sâu nhất trong trí nhớ. Kỳ Hinh cảm thấy rất mệt mỏi, cô ngơ ngẩn ngắm nhìn mặt biển xanh thẳm. Ngày hôm qua cô còn vui chơi thỏa thích, vậy mà hôm nay lại chẳng thấy có chút hứng thú nào. Cô chỉ còn biết cười buồn, rốt cuộc vận mệnh cô là thế nào đây? 2 năm trước, vì tập đoàn Kỳ Thị, cô đã làm vợ của Lăng Thiếu Đường. Còn 2 năm sau, cũng lại vì tập đoàn Kỳ Thị, cô phải làm tình nhân của Lăng Thiếu Đường. Cuối cùng Lăng Thiếu Đường lại lật lọng, quyết định thu mua tập đoàn Kỳ Thị. Tình nhân, hẳn là cô không làm tròn chức trách này. Nếu cô cũng giống như những người phụ nữ khác học cách lấy lòng anh, liệu hôm nay cô có bảo vệ được Kỳ Thị hay không? Nhưng làm sao cô có thể vui cười một cách giả tạo như vậy được? 2 năm trước, tình yêu của cô sâu đậm đến mức như lan vào tận cốt tủy, nhưng đổi lại chỉ có nỗi đau thấu xương. 2 năm sau, khi cô ở lại anh cùng với sự hận thù, tùy tiện để anh khống chế thì anh lại lạnh lùng tuyên cáo kế hoạch trả thù. Kỳ Hinh vô lực cúi người xuống. Mệt quá, sao lại mệt mỏi như vậy chứ? Một lúc sau, Lăng Thiếu Nghị tìm được Kỳ Hinh. Anh không hỏi nhiều lời mà chỉ mặc cho Kỳ Hinh vô lực ngồi trên ghế lái phụ, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi đảo Cilipsờ. Buổi trưa, ánh nắng gắt kiêu ngạo chiếu xuống từng góc trên hòn đảo Cilipsờ, tất cả mọi thứ đều ánh lên nét rạng ngời. Khi Lăng Thiếu Đường rời khỏi phòng họp đã là giữa trưa. Từ sáng sớm tới tận bây giờ, anh bận rộn ở trong phòng xử lý công việc, quên cả thời gian. Anh lập tức đi lên tầng 3. Đẩy cửa phòng ngủ nhưng lại thấy căn phòng không có ai. Lăng Thiếu Đường hơi nhíu mày lại, ánh mắt trầm xuống. Anh bước đến cầu thang, gọi xuống dưới. Anh Lăng. Một người làm cung kính cúi người trước Lăng Thiếu Đường. Lăng Thiếu Đường gật đầu, sau đó hỏi, Kỳ Hinh đâu? Anh Lăng, cô Kỳ đã ra ngoài rồi. Người làm cúi đầu đáp. Ra ngoài. Cô ấy ra ngoài lúc nào? Lăng Thiếu Đường lạnh giọng hỏi, đôi mắt đen láy lóe sáng. Sau khi thức giấc thì cô Kỳ ra ngoài luôn, cả bữa sáng cũng không ăn. Cô ấy dậy lúc mấy giờ? Lăng Thiếu Đường hỏi. Cô Kỳ dậy sau khi anh ra ngoài khoảng nửa tiếng. Người làm vội vàng đáp. Ánh mắt Lăng Thiếu Đường lóe lên tia sáng khó nắm bắt. Nửa tiếng sao? Thời gian đó cũng là lúc anh và cha Đức đang bàn chuyện liên quan đến tập đoàn Kỳ Thị. Cô nghe được gì rồi sao? Chết tiệt. Lăng Thiếu Đường không vui. Hàng lông mày anh Tuấn nhíu chặt vào nhau. Khuôn mặt khôi ngô cũng bắt đầu lạnh dần đi. Anh vung tay lên. Quát to.

chính miệng anh ấy đã nói như vậy. Kỳ Hinh gật đầu, cô như vớ được chiếc cọc cứu mạng, nắm chặt lấy tay Lăng Thiếu Nghị. Thiếu Nghị, anh hãy giúp em ngăn cản quyết định này của Lăng Thiếu Đường. Lăng Thiếu Nghị nhìn dáng vẻ sốt ruột của Kỳ Hinh, anh không đành lòng. Kỳ Hinh, rốt cuộc là như thế nào? Kỳ Hinh ổn định lại tâm trạng, kể hết những gì cô đã nghe được khi ở trên đảo Silip sờ cho Lăng Thiếu Nghị nghe. Hàng lông mày của Lăng Thiếu Nghị nhíu chặt vào nhau, đôi mắt đen của anh cũng lập tức thay đổi. Thật không ngờ anh cả lại quá đáng như vậy. Sau khi nghe Kỳ Hinh nói xong, Lăng Thiếu Nghị cảm thấy rất bất bình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 64, không thể nhượng bộ. Kỳ Hinh cụp mắt xuống, ánh mắt tối sầm lại nhưng vẫn không giấu nổi sự bi ai và đau buồn. Cho nên hiện giờ em phải gặp bố em ngay để hỏi rõ sự tình, nhưng người có thể giúp em chống lại Lăng Thiếu Đường chỉ có anh thôi. Khi Kỳ Hinh ngước mắt lên, khóe miệng cô miễn cưỡng nở nụ cười nhạt, cố che giấu sự bi thương trong ánh mắt, giọng nói của cô dịu dàng nhưng cùng đầy khẩn cầu với Lăng Thiếu Nghị. Bầu không khí ấm áp trong quán cà phê như lan đến những đường cong nhẹ nhàng trên khuôn mặt Lăng Thiếu Nghị, cũng len lỏi cả vào ánh mắt anh, lan tận vào trong lòng Kỳ Hinh. Khi thấy Kỳ Hinh miễn cưỡng nở nụ cười, trong lòng anh lại cảm thấy đau đớn. Kỳ Hinh, em yên tâm đi, anh nhất định sẽ giúp em. Dù sao thì sau khi xử lý xong công việc, ngày mai anh cũng phải quay lại trụ sở chính của Lăng Thị. Nếu anh cả thật sự muốn thu mua Kỳ Thị thì anh nhất định sẽ nghĩ cách ngăn cản. Giọng nói của anh như một liều thuốc làm ấm lòng, dần an ủi tâm trạng bất an của Kỳ Hinh. Nhưng Kỳ Hinh lại ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy hoảng hốt. Ngày mai anh cũng quay về sao? Tuy rằng Lăng Thiếu Nghị luôn nở nụ cười nhưng cô vẫn cảm thấy có chút gì đó không thích hợp cho lắm. Cảm giác bất bình thường này xuất hiện từ lúc nào? Từ sau khi hai người đến Aden và đặt vé máy bay ư? Từ ánh mắt của Lăng Thiếu Nghị, Kỳ Hinh dường như có thể cảm nhận được nỗi khổ tâm trong lòng anh. Nó chỉ nhàn nhạt thoáng qua nhưng lại những cắm rễ sâu trong đó khiến Kỳ Hinh cảm thấy không thở nổi. Cô thật sự không ngờ là bởi vì Lăng Thiếu Đường. Ánh mắt Lăng Thiếu Nghị tối sầm lại, đồng thời anh cũng không khỏi tán thưởng khả năng quan sát và trực giác của Kỳ Hinh. Anh cầm tách cà phê, uống một hớp sau đó tao nhã đặt tách xuống. Ý cười gượng không dễ phát giác vụt qua trong đôi mắt anh. Thật ra ngay từ lúc đặt vé máy bay, anh cả đã biết anh đưa em rời khỏi đảo Silipsa rồi. Câu nói nhẹ nhàng của Lăng Thiếu Nghị khiến Kỳ Hinh chấn động. Cái gì? Tuy biết rằng chỉ trong một thời gian ngắn là Lăng Thiếu Đường nhất định sẽ tra ra được cô không ở trên đảo nữa nhưng cô tuyệt đối không thể ngờ Lăng Thiếu Đường lại phát hiện ra ai là người đưa cô đi. Kỳ Hinh ngước mắt nhìn Lăng Thiếu Nghị, dè dặt lên tiếng hỏi. Cô có cảm giác như có một tấm lưới vô hình đang vây chặt lấy người cô, nó chậm rãi siết chặt lấy người cô khiến cô không thể nhúc nhích. Ngày mai anh về trụ sở chính, liệu Lăng Thiếu Đường... Kỳ Hinh hơi run run, Lăng Thiếu Nghị gật đầu, thật ra chuyện này cũng không cần giấu giếm gì, sớm hay muộn cũng sẽ biết mà thôi, anh nghĩ anh cả muốn nghe một lời giải thích hợp lý. Kỳ Hinh lại cảm thấy bất an, ánh mắt đầy lo lắng, xin lỗi anh, Thiếu Nghị, em không biết lần này sẽ liên lụy đến anh. Lăng Thiếu Nghị nở nụ cười yếu ớt. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ kính chiếu lên gương mặt anh khiến nụ cười đó lúc sáng lúc tối, lay động tâm hồn. Lăng Thiếu Nghị duỗi tay ra, nắm chặt lấy tay Kỳ Hinh. Kỳ Hinh giật mình bởi hành động của Lăng Thiếu Nghị, cô không hiểu anh muốn làm gì. Kỳ Hinh, em xem đi, đường trí tuệ và đường số mệnh của anh và anh cả rất giống nhau, đều rất dài. Lăng Thiếu Nghị có thể nhìn ra sự nghi hoặc của Kỳ Hinh, nhưng lúc này anh lại lên tiếng nói một câu không liên quan cho lắm. Thì sao? Kỳ Hinh quả nhiên không hiểu ý của Lăng Thiếu Nghị, sao tình hình đang vô cùng cấp bách mà anh lại có tâm tư xem tướng Tây? Ngốc ạ, điều này chứng minh anh cả sẽ không làm gì anh hết. Bởi vì anh cũng thông minh như anh ấy, hơn nữa, đường số mệnh cũng dài như anh ấy. Trước biểu hiện ngơ ngác của Kỳ Hinh, Lăng Thiếu Nghị bật cười ha ha. Thiếu Nghị, rõ ràng những lời này của Lăng Thiếu Nghị khiến Kỳ Hinh cảm thấy choáng váng đầu óc. Anh thật là... em sợ anh bị liên lụy, vậy mà anh còn đùa. Kỳ Hinh không ngờ Lăng Thiếu Nghị lại lạc quan như vậy, cô cố ý ra vẻ tức giận. Kỳ Hinh, em đừng giận, cũng không cần phải lo lắng. Hơn nữa anh cũng muốn hỏi rõ anh cả chuyện về tập đoàn Kỳ Thị, em yên tâm đi. Khi thấy ánh mắt hờn giận của Kỳ Hinh, Lăng Thiếu Nghị hơi hoảng hốt, anh lập tức khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc, vội vàng lên tiếng. Kỳ Hinh không nhịn được liền bật cười. Bộ dạng của Lăng Thiếu Nghị vừa rồi khiến cô thoải mái hơn nhiều. Kỳ Hinh, thì ra em. Lăng Thiếu Nghị bừng tỉnh, ánh mắt đầy yêu chiều, anh cong môi lên cười. Thấy em cười thì anh cũng yên tâm rồi. Em biết không, anh rất sợ sẽ khiến em khóc. Anh cười sang sảng, giọng nói ấm áp đầy quan tâm. Kỳ Hinh rất cảm động, cô nói với Lăng Thiếu Nghị, thực sự cảm ơn anh, Thiếu Nghị. Nhưng em là người đề nghị anh đưa em rời khỏi đảo Silipsa. Sau khi gặp bố, em nhất định sẽ nói rõ chuyện này với Lăng Thiếu Đường. Kỳ Hinh, em đâu cần làm vậy. Nếu em làm thế thì không biết anh cả sẽ làm gì em nữa. Thấy Kỳ Hinh nói vậy, Lăng Thiếu Nghị lo lắng, lập tức khuyên can. Thiếu Nghị, có một số chuyện em nhất định phải tự mình đối mặt. Ngữ khí của Kỳ Hinh cũng vô cùng kiên định, không có ý nhượng bộ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 65, cô gái xinh đẹp trên máy bay bầu trời chưa bao giờ nắng ráo như vậy. Là vì cô sẽ rời đi sao? Nhưng dù vậy thì trong mắt cô, thế giới dần mờ ảo đi. Càng đứng ở trên cao thì tầm nhìn lại càng xa. Càng đứng ở trên cao thì tâm trạng lại càng thêm đau đớn. Cũng như cô lúc này đây. Kỳ Hinh ngồi trong khoang hạng nhất, vô lực dựa người vào thành ghế. Đôi mắt đen vô hồn nhìn ra thế giới ngoài cửa sổ. Hàng lông mi dài chớp chớp, mong manh như cánh ve run run trong gió. Cô như một pho tượng cực kỳ xinh đẹp, khuôn mặt trơn mịn như gốm sứ mang theo nét sầu thương, hàng lông mày thanh tú khiến người khác động lòng, cô như ở trong một thế giới mộng ảo, dường như không chân thực. Thưa cô, xin hỏi cô cần gì không? Một cô tiếp viên hàng không lại gần Kỳ Hinh, hỏi. Kỳ Hinh như bừng tỉnh, đôi mắt sáng như sao lóe lên sự kinh ngạc khi đột nhiên bị làm phiền. Xin lỗi cô, đã làm phiền cô rồi. Cô tiếp viên sợ rằng mình quấy rầy vị khách này nên vội vàng giải thích. À, không sao, tôi suy nghĩ nhập tâm quá thôi. Vừa rồi cô nói gì? Kỳ Hinh lập tức thu lại sự bi thương trong đôi mắt. Cô hơi mỉm cười hỏi cô tiếp viên. Nụ cười mỉm của cô như cánh bướm xinh đẹp bay lượn trên không trung khiến ngay cả cô tiếp viên dù là nữ cũng phải cảm thán. Thưa cô, máy bay sẽ bay trong khoảng 6 tiếng đồng hồ, không biết cô có muốn dùng gì không? Cô tiếp viên nhẫn nại lặp lại câu nói. Kỳ Hinh suy nghĩ một lúc rồi nói, cho tôi một cốc nước lọc, cảm ơn. Cô tiếp viên gật đầu, xin cô chờ một lát. Ngồi trong khoang máy bay, Kỳ Hinh chưa bao giờ thấy lẻ loi như vậy. Cô dần hồi tưởng lại sự việc mấy ngày qua. Vì ngày sinh nhật của cô nên Lăng Thiếu Đường đã tạo ra một thế giới y như trong cổ tích. Tuyệt đẹp mà chân thực đến vậy. Vừa mờ ảo mà lại gần gũi đến thế. Cô như cô bé lọ lem khi trải qua thời khắc lúc 12 giờ. Cỗ xe ngựa xinh đẹp biến thành quả bí đỏ. Bộ trang phục duyên dáng trở lại thành bộ quần áo cũ nát. Thân phận cao quý của cô theo tiếng chuông vang điểm 12 giờ cũng biến thành hư không. Hòn đảo tuyệt đẹp và trong lành như trong cổ tích đó khiến cô chìm đắm trong sự lãng mạn, nhưng cuối cùng cô vẫn phải trở về với hiện thực. Thật buồn cười làm sao. Lăng Thiếu Đường là người tàn nhẫn như vậy. Ngày đầu tiên tạo ra bầu không khí lãng mạn và dịu dàng, sang ngày thứ hai đã trở về thành một con người lạnh lùng và tàn nhẫn. Chẳng lẽ anh muốn cô nếm trải hương vị trông chênh hay sao? Từng ngón tay của Kỳ Hinh hơi run lên. Cô đưa tay che ngực. Cô sẽ phải ở bên cạnh Lăng Thiếu Đường cả đời cả kiếp này ư? Bên môi cô thấp thoáng nụ cười lạnh, trái tim cô sau bao lần chìm nổi rồi sẽ trở nên kiên cường hơn. Lăng Thiếu Đường, dù có phải dùng cách gì đi nữa thì tôi tuyệt đối không cho phép anh thỏa mong muốn đoạt được Kỳ Thị. Nếu trời đã định anh là kiếp nạn của cả đời tôi, vậy thì tôi sẽ tiếp nhận kiếp nạn này. cách Kỳ Hinh mấy hàng ghế, một cô gái có dáng người cao đang đánh giá cô từ trên xuống dưới. Cô gái này ăn mặc rất thời thượng, từ quần áo đến trang sức, mái tóc dài đến thắt lưng đều toát lên nét hấp dẫn. Cô ta đeo một chiếc kính râm to nên không thấy rõ đôi mắt, nhưng bên môi cô ta thấp thoáng nụ cười lạnh không dễ phát giác, lạnh lẽo như băng, lạnh đến thấu xương. Sau đó, cô ta lập tức đứng dậy, đi về phía Kỳ Hinh. Cô không ngại nếu tôi ngồi đây chứ? Đôi môi đỏ của cô ta hơi mấp máy, giọng nói tươi ngọt dẫn dễ thu hút sự chú ý. Kỳ Hinh nhẹ nhàng đặt cốc nước trong tay xuống, ngước mắt nhìn cô gái. Tôi nghĩ cô muốn ngồi đây không phải chỉ vì muốn ngắm phong cảnh đấy chứ? Khóe miệng cô gái kia cong lên nụ cười. Cô Kỳ quả là người thông minh, nhưng tôi cũng chỉ muốn chào hỏi cô Kỳ một chút thôi. Quả nhiên cô gái này biết cô họ Kỳ. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Kỳ Hinh toát lên ý cười. Cô cũng không phải là người đơn giản, xem ra hiểu biết của cô về tôi không ít nhỉ. Vợ trước của Tổng Giám đốc Lăng Thiếu Đường của Lăng Thị, 2 năm sau đã trở thành tình nhân. Tôi nghĩ những chuyện này muốn không biết cũng khó. Câu nói của cô gái như đâm trúng trái tim Kỳ Hinh, cô cười nhạt. Tuy nhiên Kỳ Hinh cũng không dao động quá nhiều, cô không muốn tiếp tục đề tài này, liền lái câu chuyện theo hướng khác. Tôi không rõ, mục đích cô tìm tôi chỉ là muốn nói những điều này. Cô gái mỉm cười, vừa rồi tôi cũng đã nói, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô Kỳ một chút thôi. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Kỳ Hinh không tin. Cô cảm thấy cô gái này có vấn đề. Chỉ đơn giản như vậy. Cô gái kia khẳng định. Tôi chỉ muốn xem rốt cuộc là người phụ nữ thế nào mà có thể có được trái tim cứng rắn của Lăng Thiếu Đường. Cô Kỳ quả nhiên là xinh đẹp đến động lòng người. Giọng nói của cô ta dịu dàng nhưng pha lẫn chút bi thương. Kỳ Hinh cũng nhận ra điều này. Phụ nữ trên phương diện này đều mẫn cảm như nhau. Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi. Cô cũng vừa nói đấy. Giờ chẳng qua tôi chỉ là tình nhân của Lăng Thiếu Đường, một cô tình nhân thì có được tình yêu sao? Giọng nói của cô lạnh đến thấu xương, đôi mắt trong veo như làn thu thủy nhìn thẳng vào đôi mắt được giấu sau chiếc kính râm của cô gái. Cô gái kia hơi sửng sốt, không ngờ Kỳ Hinh lại lạnh lùng như vậy. Sau đó, cô ta vội che giấu tâm trạng của bản thân, nở nụ cười yếu ớt. Dù thế nào đi nữa, tôi rất vui được quen biết với cô Kỳ. Nói xong, cô gái có dáng người như người mẫu đi về chỗ ngồi của mình. Nhưng trước khi đi, cô gái cúi người, nói với Kỳ Hinh, suýt quên mất, cô thay tôi hỏi thăm Thiếu Đường nhé. Nói xong, khóe miệng cô ta nhếch lên. Kỳ Hinh ngẩn người, hai người họ quen nhau sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 66, người bán đảo Silipser lưu ý, chuyện có file. Ảnh các bạn không đọc được mình sẽ fix thành file text trong thời gian sớm. Vừa xuống máy bay, Kỳ Hinh đã lập tức về nhà. Khi vào đến cửa, thấy gương mặt quen thuộc và hiền từ của bà Trúc Bích Doanh, trái tim cô co rụt lại. Cô vội vàng tiến lên. Hinh Nhi, để mẹ nhìn con cái nào. Bà Trúc Bích Doanh xúc động. Bà Trúc âu yếm nhìn con gái, tâm trạng cũng tốt lên nhiều, vội vàng quay người Kỳ Hinh một vòng rồi nói, Hinh Nhi, con gầy quá. Bà Trúc Bích Doanh thấy đầu mũi cay cay, nước mắt cũng chuẩn bị trực trào. Mẹ đừng như vậy, không phải con đang đứng trước mặt mẹ đây sao? Kỳ Hinh thấy mẹ như vậy, trong lòng cũng rất chua xót. Cô vội vàng an ủi, mẹ đừng khóc, con sống rất tốt mà. Bà Trúc Bích Doanh vội gật đầu, kéo Kỳ Hinh ngồi xuống ghế sofa. Bác Vương, con gái tôi vừa xuống máy bay, bữa tối bác làm ít đồ ăn nhẹ nhé, giờ bác pha một tách trà sâm đi. Bà Trúc Bích Doanh nói với quản gia đang đứng đối diện. Phu nhân cứ yên tâm, tôi sẽ chuẩn bị thật tốt, vậy giờ có cần đi quét dọn lại phòng của cô chủ không? Bác Vương, không cần đâu, cháu. Hinh Nhi, sao vậy con, ở nhà một đêm cũng không được à? Từ lúc Lăng Thiếu Đường đưa con đi, mẹ muốn gặp con cũng khó. Hôm nay nói gì thì nói con cũng phải ở lại đây. Bà Trúc Bích Doanh cắt ngang lời con gái,

Bà Trúc Bích Doanh cũng biết Kỳ Hinh vừa từ đảo Silipsờ trở về nên cũng đoán ra phần nào. Kỳ Chấn Đông đứng lên, vỗ vai con gái. Hinh Nhi, từ sau khi Lăng Thiếu Đường chính thức tiếp quản Lăng Thị, phong cách làm việc của cậu ấy cực kỳ chuẩn xác và lạnh lùng. Nhưng lần này cậu ấy đã thay bố làm một chuyện, gián tiếp thực hiện nguyện vọng của bố nên bố rất cảm kích cậu ấy. Nhưng nếu mọi chuyện đúng như lời con nói, cậu ấy muốn thu mua toàn diện tập đoàn Kỳ Thị thì bố tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Ngữ khí của ông Kỳ Chấn Đông cũng rất kiên quyết. Dù sao Lăng Thiếu Đường cũng là bậc hậu bối. Dù là xét về phương diện bố là bạn thân của bố cậu ấy hay kinh nghiệm lăn lộn trên thương trường thì bố cũng là lớp người đi trước. Vậy nên Hinh Nhi à, nếu hiện giờ con không còn yêu Lăng Thiếu Đường nữa thì hoàn toàn không phải... ở bên cạnh cậu ấy nữa đâu. Bố không muốn người ngoài nói Kỳ Chấn Đông này phải bán con gái đi mới bảo vệ được Kỳ Thị. Mỗi câu mỗi chữ ông Kỳ Chấn Đông nói ra đều đánh vào lòng Kỳ Hinh. Cô nghe từng câu từng từ, trong lòng đầy chấn động. Nhìn biểu cảm của bố thì có thể thấy ông không để Lăng Thiếu Đường vào mắt. Là do trong mắt ông, Lăng Thiếu Đường chỉ là bậc con cháu. Hay là ông chưa bao giờ trực tiếp đối đầu với anh. Kỳ Hinh đè chặt tay lên ngực, muốn trấn an cảm xúc trong lòng. Lăng Thiếu Đường là một người cực kỳ lạnh lùng và có thể nói là tàn nhẫn. Từ sau khi tiếp quản Lăng Thị, chỉ trong vòng có 2 năm ngắn ngủi mà anh đã mở rộng phạm vi hoạt động của tập đoàn lên rất nhiều lần. Những điều này đã cho thấy anh đều nắm rõ và đạt được thuận lợi trong mọi việc trên thương trường. Bóng đêm dày đặc bao trùm toàn bộ thế giới, vạn vật như bước vào giấc ngủ yên. Kỳ Hinh nằm trên giường, chăn ấm đệm êm dưới lưng không làm cho cô đi vào giấc ngủ được mà ngược lại còn khiến cô trằn trọc không yên. Cô thở dài một hơi rồi ngồi dậy bước xuống giường. Chiếc rèm cửa sổ được kéo ra. Cô nghiêng người tựa vào cửa sổ. Những vì sao sáng trên bầu trời tối đen in bóng lên chiếc cửa kính. Đêm xuống cũng là lúc con người giải tỏa tâm trạng, thoát ra khỏi những phù phiếm xa hoa của ban ngày. Những đóa hoa như được tô điểm trong đêm tối. Đêm đen thay thế bầu trời xanh thẳm. Tình yêu nồng nàn cùng sự quyến luyến sâu sắc đan cài vào nhau. Màn đêm đen ngập tràn hương vị của tình yêu thương nồng đậm. Còn cô thì sao? Phải lấy sự thanh lạnh để ngụy trang, lấy cái tĩnh lặng để che giấu cái bi thương. Chẳng lẽ đây chính là vận mệnh của cả đời cô sao? Kỳ Thị đột nhiên gặp phải vấn đề, chắc chắn Lăng Thiếu Đường không thể không biết. Hơn nữa anh còn mua đảo Silipsờ, đương nhiên là phải biết rõ tình hình lúc đó. Khóe miệng Kỳ Hinh cong lên nụ cười nhà. Lăng Thiếu Đường một mặt muốn mua đảo Silipsờ từ tay bố cô để hạ nhục cô, mặt khác bắt đầu gióng trống khua chiêng tiến hành việc thu mua Kỳ Thị. Lăng Thiếu Đường, anh thật là ác độc. Thanh Vận Viên, biệt thự của nhà họ Lăng lúc đêm khuya. Người đàn ông với vóc người cao lớn mở cửa phòng khách ra. Cậu hai, cậu đã về rồi. Người giúp việc cung kính cúi người nói với Lăng Thiếu Nghị. Lăng Thiếu Nghị mệt mỏi, chỉ muốn đi qua hành lang để về biệt thự của mình đi nghỉ. Cậu về sớm hơn tôi tưởng đấy. Giọng nói lạnh lùng truyền đến từ trên đầu cầu thang. Ánh đèn sáng trưng trong phòng khách cũng đồng thời chiếu rọi vào đôi mắt lạnh như băng ấy. Người đứng trên cầu thang chính là Lăng Thiếu Đường. Đôi mắt anh sâu thẳm như đang nhìn một kẻ phản bội. Sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng lạnh lùng tạo cho người ta cảm giác anh là một người cao cao tại thượng và hết sức lạnh lẽo. Đôi chân thon dài với từng bắp đùi cường tráng của anh bước từng bước xuống bậc cầu thang. Khi Lăng Thiếu Nghị nghe thấy giọng nói của Lăng Thiếu Đường, anh ta lại quay trở lại phòng khách, miễn cưỡng ngồi xuống ghế sofa. Anh cả, em không ngờ hôm nay anh lại ở nhà, em vốn định ngày mai sẽ gặp anh rồi giải thích. Một hành động bất ngờ xảy ra cắt ngang lời Lăng Thiếu Nghị. Lăng Thiếu Đường sải bước dài nắm chặt lấy cổ áo Lăng Thiếu Nghị, sau đó tay kia vung lên, đấm thẳng vào mặt Lăng Thiếu Nghị khiến cả người anh ta bị hất văng ra xa. Cậu cả, cậu hai, hai người đừng đánh nhau. Thấy có động tĩnh, người làm vội chạy tới. Cút đi cho tôi, ai xen vào việc này thì ngày mai cuốn gói khỏi đây. Lăng Thiếu Đường giận dữ gào lên, tựa hồ khiến cả căn biệt thự rung chuyển. Đám người giúp việc vội rời đi. Lăng Thiếu Nghị loạng choạng đứng dậy, lấy tay lau vết máu trên khóe miệng, sau đó nhếch môi lên, khuôn mặt anh Tuấn lộ rõ sự lạnh lẽo. Sao? Anh bỏ hết công việc sang một bên, ở nhà chờ em chỉ vì muốn đấm một đấm này à? Tôi muốn đánh cậu không phải chỉ có một đấm này. Làn khói mù trong mắt Lăng Thiếu Đường tản đi, thay vào đó là một ngọn lửa mãnh liệt bùng lên, anh lại vung tay đấm vào mặt Lăng Thiếu Nghị. Lăng Thiếu Nghị lùi về sau mấy bước, lưng dựa hẳn vào tường. Còn không đáp trả à? Khóe miệng Lăng Thiếu Đường cong lên nụ cười nhạo đầy khát máu. Những sợi tóc hỗn độn trước trán Lăng Thiếu Nghị đã che đi sự dịu dàng của anh ta. Khóe miệng anh ta cũng cong lên nụ cười lạnh. Anh ta đứng dậy, bước lên một bước, vung tay lên đấm. Ánh mắt Lăng Thiếu Đường vụt qua tia sắc bén. Anh không hề né tránh mà đứng nguyên tại chỗ tiếp nhận cú đấm của Lăng Thiếu Nghị. Sau đó, anh hất mấy sợi tóc hỗn độn ra sau, đôi môi mỏng cong lên nụ cười tàn nhẫn. Đáng tiếc, ra tay không đủ ngoan độc, để anh cả. Nói xong, sự sắc bén trong mắt Lăng Thiếu Đường như một mũi tên bắn thẳng ra ngoài. Anh vung tay đấm mạnh khiến Lăng Thiếu Nghị ngã xuống chiếc bàn thủy tinh cạnh sofa. Sau đó lại ngay lập tức túm cổ Lăng Thiếu Nghị, vung tay lên đấm phát nữa. Vừa rồi tôi cho cậu đấm vì muốn cậu không phải thấy ấm ức, nhưng cậu không còn cơ hội nữa đâu. Cậu phải biết rằng một khi làm trái ý của tôi thì phải trả cái giá rất đắt. Lăng Thiếu Đường lại liên tiếp vung nắm đấm. Ai ngờ Lăng Thiếu Nghị lại cất tiếng cười lạnh, tiếng cười to vang vọng khắp phòng khách chính của căn biệt thự. Làm trái ý anh, mọi người đều phải phục tùng theo ý của anh sao? Cho dù cả những người muốn cạnh tranh với anh cũng phải như vậy. Cả Kỳ Hinh, Lăng Thiếu Nghị, đừng có giả bộ nho nhã làm gì, tốt nhất là che giấu cho tốt cái bản tính đê tiện của cậu đi. Nếu để tôi biết cậu có ý đồ gì với Kỳ Hinh thì tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cậu đâu. Lăng Thiếu Đường quét ánh mắt lạnh lùng về phía Lăng Thiếu Nghị, nhưng Lăng Thiếu Nghị lại chẳng có một chút sợ hãi nào. Ồ, em rất thích anh cả dùng từ đê tiện để hình dung em đấy. Em thừa nhận đấy, em rất thích Kỳ Hinh. Kỳ Hinh đi theo anh quả đúng là lãng phí và bị nhục nhã. Quả nhiên, tên khốn này, cậu mà cũng có tư cách để yêu cơ à? Lăng Thiếu Đường thấy Lăng Thiếu Nghị nói vậy liền nở nụ cười lạnh, đôi mắt đen mang đầy vẻ khiêu khích và khinh miệt. Nể tình tôi và cậu cùng một bố sinh ra nên tôi có lòng tốt khuyên cậu một câu, cứ làm tốt việc trong bổn phận của mình đi, đừng có mà tơ tưởng đến những thứ khác. Lăng Thiếu Nghị lau vết máu trên khóe miệng rồi đứng lên, bước từng bước tới gần Lăng Thiếu Đường, nhìn thẳng vào đôi mắt anh rồi nói, tôi không có tư cách thì anh có à? Sợ tôi thích Kỳ Hinh à? Sợ Kỳ Hinh bị tôi cướp đi à? 2 năm trước tôi đã giúp Kỳ Hinh giả chết, hôm đó tôi lại chính là người đưa Kỳ Hinh rời khỏi đảo Silipsờ, trong lòng anh thấy không thoải mái lắm đúng không? Anh còn không dám nhìn thẳng vào tình cảm của bản thân mà còn nói tôi đê tiện ư? Chẳng lẽ việc anh làm với Kỳ Hinh là quang minh chính đại lắm sao? Lăng Thiếu Đường lại túm chặt cổ áo Lăng Thiếu Nghị, cậu vừa nói gì, nói lại lần nữa xem nào. Chẳng lẽ tôi nói sai à? Bị nói trúng tim đen rồi đúng không? Anh đe dọa Kỳ Hinh thế nào thì trong lòng anh rõ nhất, anh chính là cái loại nhát gan, sợ bị phản bội, sợ mất đi cho nên anh không hề quan tâm đến cảm nhận của Kỳ Hinh mà chỉ muốn cưỡng ép cô ấy. Giọng nói của Lăng Thiếu Nghị đầy kiên quyết, ánh mắt đầy bất mãn và châm chọc khi nhìn Lăng Thiếu Đường. Vậy mà nghe xong, Lăng Thiếu Đường lại cất tiếng cười ngông cuồng. Nghe qua thì có vẻ cậu hiểu tôi thật đấy, nhưng mà đáng tiếc, cậu chẳng uy hiếp được tôi đâu. Về chuyện tôi có cưỡng ép Kỳ Hinh không thì đây là chuyện giữa tôi và cô ấy, nhưng người nào làm ra những chuyện ngu xuẩn thì đều phải trả giá. Cậu như vậy mà Kỳ Hinh cũng thế. Vậy An Vũ Ân thì sao? Lăng Thiếu Nghị lập tức lên tiếng. Anh hẳn là không quên An Vũ Ân. Tôi rất rõ trong lòng anh nghĩ gì. Anh sợ Kỳ Hinh cũng giống như cô ấy. Lăng Thiếu Nghị gằn từng tiếng. Lăng Thiếu Đường sững sờ, nhưng ngay sau đó lại ném Lăng Thiếu Nghị như ném bao cát. Lăng Thiếu Nghị, đừng có lấy 3 từ An Vũ Ân đó ra để chọc tức tôi. Cậu đừng có luôn miệng lấy Kỳ Hinh ra để làm cái cớ. Tôi thấy người có giả tâm chính là cậu đấy, đừng có giả bộ làm như cậu đang quan tâm đến mọi việc như thế. Cậu là loại người thế nào, chẳng lẽ tôi còn không biết ư? Lăng Thiếu Đừng nhếch miệng lên, chẳng biết có phải là đang cười hay không, nhưng ánh mắt lại hết sức lạnh lẽo và tàn ác. Lăng Thiếu Nghị, để tôi nói rõ ràng cho cậu một lần, cậu đừng mơ tưởng rằng cậu muốn gì thì sẽ có được thứ đó, dù là Kỳ Hinh hay là Lăng Thị. Ánh mắt Lăng Thiếu Nghị trong giây lát vụt qua tia khác thường, nhưng anh ta nhanh chóng khịt mũi rồi cười, thật buồn cười. Anh chính là cái đồ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lăng Thiếu Đừng nhướng đôi mày kiếm, giọng điệu trở nên cực kỳ trào phúng. Vậy người quân tử là cậu phải đề phòng, kẻ tiểu nhân là tôi đây rồi. Nhưng tôi nhắc cậu, nếu muốn đối phó với tôi thì cậu còn non lắm, phải luyện tập nhiều vào mới được. Ánh mắt Lăng Thiếu Đừng đầy vẻ xem thường, gương mặt tuấn tú của anh sát lại gần Lăng Thiếu Nghị. Cậu đã muốn chơi trò chơi thì tôi đây có lòng tốt nhắc nhở nhé. Làm việc thì nhất định phải nhanh nhẹn vào, đừng để tôi phát hiện ra manh mối gì. Nếu không, kết cục thế nào, cậu là người thông minh, hẳn là hiểu rõ. Nói xong, anh cong môi lên nở nụ cười tàn nhẫn, sau đó sửa sang lại quần áo xộc xệch trên người, chẳng thèm liếc Lăng Thiếu Nghị một cái nào nữa mà đi về phía biệt thự của mình. Lăng Thiếu Nghị đăm chiêu nhìn theo bóng lưng Lăng Thiếu Đường, sau đó anh ta hung hăng quệt sạch vết máu trên khóe miệng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 68, nên đối mặt thì phải đối mặt sáng sớm ngày hôm sau. Ngoại trừ buổi sáng ở hòn đảo Silipsa ra, Kỳ Hinh chưa từng được hưởng thụ bầu không khí tươi đẹp của buổi sớm nào như hôm nay. Sau khi về nhà, Kỳ Hinh cảm nhận được sự ấm áp tràn ngập khắp mọi nơi. Bác Vương vào phòng, báo cho cô biết bữa sáng đã được chuẩn bị. Kỳ Hinh uể oải duỗi cái lưng mỏi, đi vào phòng tắm, rửa mặt. Sau đó cô mặc một bộ váy trắng, cả người cảm thấy rất thoải mái. Mẹ, buổi sáng tốt lành. Kỳ Hinh ngáp một cái, đi đến trước bàn ăn, làm nũng thơm chụt một cái lên má bà Trúc Bích Doanh. Hinh nhi, tối qua con ngủ không ngon sao? Bà Trúc Bích Doanh thấy Kỳ Hinh hơi mệt mỏi liền hỏi. Đâu có đâu, về nhà thì đương nhiên con phải ngủ ngon rồi. Kỳ Hinh nở nụ cười tươi như ánh mặt trời, vui vẻ nói. Bà Trúc Bích Doanh cũng mỉm cười. Hinh nhi, xem con kìa, hành lý cũng chẳng mang về, để lát nữa ăn xong mẹ với con đi mua mấy thứ nhé. Bàn tay đang cầm cốc sữa của Kỳ Hinh chợt khựng lại trên không trung. Sao thế? Bà Trúc Bích Doanh ngẩng đầu hỏi. Ánh mắt Kỳ Hinh có chút rối loạn, cô hơi mất tự nhiên. Mẹ, lát nữa cô muốn tới Lăng Thị. Bà Trúc Bích Doanh sững người một lát rồi lập tức nói. Ừ, con đến nói cho rõ ràng với Lăng Thiếu Đường đi. Giờ con và cậu ta không có quan hệ gì hết. Cậu ta không có quyền giữ con. Kỳ Hinh bất đắc dĩ gọi một tiếng. Chẳng lẽ mẹ nói sai gì à? Cậu ta phá hỏng hôn lễ của con, tạo đề tài cho báo chí đưa tin thì tạm chưa nói đến. Nhưng hiện giờ tình hình giữa con và cậu ta là sao chứ? Bà Trúc Bích Doanh càng nói lại càng tức. Cảm giác đau lòng như xuyên thấu vào tận lục phủ ngũ tạng của Kỳ Hinh rồi lan ra khắp toàn thân. Dường như cô đã tìm được nguồn gốc của cơn đau nhưng lại đau đớn khi không tìm được lối ra.